Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 267 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay á, thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Và bạn nào có điều kiện hơn á, thì hãy ủng hộ tinh thần ủng hộ trà sữa cho Lát bằng cách sử dụng các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video hoặc là ở phía cái khung bên này của video nha. Rồi, âm thanh của Lát đang đọc chỉ xuất hiện duy nhất ở trên kênh Lát Radio này thôi. Nếu mà mọi người thấy xuất hiện ở đâu khác á, thì nói cho Lát biết một tiếng để Lát năn nỉ người ta. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàng Lập mỉm cười, đem phi kiếm cùng Hắc Sắc Tiểu Sơn thu lại, sau đó phất tay áo bào một cái. Một đoàn kim quang bắn ra. Sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con tiểu thú trông giống như con báo dừng ở trước người vài thước. Đúng là báo lưng thú. Vừa thấy con thú này, phụ nhân và các tế tự xà nhân khác đều ngẩn ra. Nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người của tiểu thú thì đều hít một ngụm lương khí. Trên người con thú này tản ra khí tức cực kỳ cường đại, làm cho phụ nhân với tu vi như thế cũng cảm thấy trái tim băng giá. Đi đem tất cả ô la nhân giết hết cho ta. Hàng Lập hướng tiểu thú thản nhiên phân phó một câu. Báo lưng thú nghe vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, thân hình nhoáng một cái, một chút huyển hóa ra 7-8 cái, hư ảnh độc nhất vô nhị hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi. Chỉ thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một chút, đã ra xa hơn 10 trượng, đồng thời chợt lóe lên cái nữa thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Độn tốc cực nhanh, làm cho người ta khó có thể tin. Sắc mặt của phụ nhân có chút tái nhợt, sau một lúc mới miễn cưỡng duy trì được sự trấn định. Nhưng trong lòng hoảng sợ thế nào có thể nghĩ được. Bớt quá nàng lập tức nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lấy trên người ra một cái lệnh bài, nhanh chóng điểm lên không vài cái, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Nhất thời phía trên lệnh bài linh quang chợt lóe, bắn vào ngũ sắc quang hà bên ngoài đại điện rồi biến mất không thấy. Nếu sự tình đã giải quyết xong thì hàng mổ sẽ không ở lại đây nữa. Ta về trước tỉnh dưỡng đây. Cái đầu linh thú này các ngươi không cần lo lắng đâu, xong việc nó sẽ tự trở lại bên ta thôi. Hàng Lập bình tĩnh nói, lập tức hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế tự Hỏa Dương tộc nhân nói cái gì cảm kích nữa. Trên người thanh quang chợt lóe, rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi độn mà đi. Sau mấy cái chớp động, thanh hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất tung tích. Chỉ còn lại cái đám Hỏa Dương tộc xà nhân hai mắt nhìn nhau. Đại tế tự nè, nếu không phải người ra mặt lưu cái vị hàng tiên sinh này lại thì chúng ta chỉ sợ thật sự đã gặp tai ương diệt tộc rồi đó. Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất có ý may mắn nói. Đúng rồi đó, ai nói không phải chứ, lúc trước chúng ta đấu diệt đại tế tự đem liệt dương thần đan dễ dàng đưa cho ngoại nhân, còn có cảm thấy khó hiểu nữa. Hiện tại xem ra, đại tế tự đúng là nhìn xa trông rộng đó nha. Một gã tế tự áo bào trắng khác cũng liên tục gật đầu rồi nói. Phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì lại nở nụ cười khổ. Hai vị cũng quá xem trọng ta rồi. Ta lúc trước thực hiện cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Chính là trời phù hộ tộc ta, hàng tiên sinh thần thông to lớn còn trên cả dự đoán của thiếp thân nữa. Châu Nhi nè, ngươi cảm thấy thần thông của hàng tiên sinh so với sư phó của ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng quay đầu hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Châu Nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như thế thì chân mày câu lại, sau một lúc lâu mới chần chờ trả lời. Sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngũ giai, nhưng cho dù là sư phó tự thân tới nơi đây mà muốn giải quyết hai gã U La dân tộc này cũng phải gặp khá nhiều khó khăn đó, không thể thoải mái diệt sát như vậy. Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ nên sau khi gật gật đầu thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái, nhưng mấy tên tế tự áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái, thậm chí có một người lẩm bẩm nói. Hàng tiên sinh chẳng lẽ là thượng tộc cao giai tồn tại sao? Nếu là như vậy mà nói thì ngân sa cư sĩ cực mạnh tại hải vực phụ cận cũng có thể không phải đối thủ rồi. Cái này cũng khó mà nói, ngân sa cư sĩ đồng dạng cũng là thượng tộc tam giai tồn tại, cho dù tu vi không sai biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập như thế nào cùng bảo vật uy năng lớn nhỏ nữa kìa. Phụ nhân thở dài ra một hơi rồi chậm rãi nói. Nghe xong lời này, mấy tên xà nhân áo bào trắng kia cũng gật gật đầu, trong lòng đều như tự cân nhắc cái gì đó. Nhất thời không người nào mở miệng. Hàng tiên sinh tính toán ở lại Hỏa Vân đảo bao lâu vậy? Có tính toán thường xuyên ở lại đây hay không vậy? Rốt cuộc có một người sau khi do dự một chút thì hỏi. Cái này thực sự là khó nói. Bất quá phỏng chừng sẽ không lập tức rời đi, nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm đâu. Lấy tu vi của Hàng tiền bối, căn bản không phải tiểu tộc chúng ta có thể giữ lại. Tựa hồ biết ý tứ của tên tế tư nọ, phụ nhân thân sắc vừa động nhưng lập tức lắc đầu nói. Nghe phụ nhân nói như thế, tên xà nhân áo bầu trắng châu mày, mà không khí trong đại điện lại im lặng không một tiếng động. Tốt rồi, việc khác để nói sao hẳn nói đi. Chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc kìa. Tuy hai gã Ô La dân tộc đã bị đánh chết rồi, nhưng vẫn có thể còn có cao giai Ô La tộc nhân khác còn tồn tại đó. Đình thú của Hàng tiên sinh tuy lợi hại, không chắc có khả năng đem tất cả nhân địch giết sạch sẽ đâu. Chúng ta mau đi hỗ trợ một chút đi. Phụ nhân sau khi đảo qua ánh mắt thì bỗng nhiên phân phó nói. Bốn gã xà nhân áo bầu trắng vừa nghe lời này thì trong lòng tỉnh ngộ, đều không người xưng phải. Vì thế sáu người vội vàng khu động độn quang bay ra đại điện, nhằm hướng của tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi. Không bao lâu sau, Hàng Lập đã về tới chỗ ở, rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ, đem cấm chế một lần nữa mở ra và khoanh chân ở trên giường. Ánh mắt hắn vẫn chớp động, trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm. Hai gã Ô Lan nhân có tu vi cao nhất này đã bị hắn đánh chết, lại có báo lân thú ra tay tương trợ, cuộc chiến thổ thành tự nhiên đã định. Kể từ đó hắn tính toán ra, coi như là đã trả hết nợ tình cảm phu nhân tặng đan rồi. Phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm thời gian, đem một ít tổn thương còn sót lại chữa trị hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi cân nhắc, khóe miệng của Hàng Lập khẽ lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên một tay vừa lật, hắc quang chợt lóe lên rồi một cái khăn hiện lên. Đúng là cái bảo vật hắn lấy được từ hai gã Ô La vương tộc nhân. Hàng Lập bắt tay vào tìm hiểu, trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú. Cái khăn này bề mặt hơi tối, hơi mỏng, nhưng sờ lên lại cảm thấy mềm mại dị thường, bóng loáng mà ôn lạnh. Hơi thoáng động mặt ngoài có vô số hắc sắc ký hiệu hiện lên chớp động, vừa thấy đã biết không phải là bảo vật tầm thường. Hàng Lập nhìn trong chốc lát, sau đó vươn một ngón tay điểm lên bề mặt. Chỗ đầu ngón tay thanh quang chợt lóe, đại lượng linh lực tinh thuần điên cuồng chú nhập vào. Tùy theo ngón tay rung lên, hắc sa bay lên trời. Sau khi xoay tròn thì hạ xuống, hóa thành một vật bán trong suốt to cỡ một trượng. Hàng Lập hai mắt nhíu lại nhìn vào vật ấy, một tay bắt quyết, miệng niệm thần chú, đánh ra một đạo thanh quang vào cái khăn. Pháp quyết chợt lóe lên, lướt qua nhập vào trong hắc sa, tiếp theo nhẹ nhàng bay lên rơi xuống đỉnh đầu của Hàng Lập, vừa lúc đem toàn bộ thân hình của hắn che đậy lại. Một màn kinh người xuất hiện, sau khi hắc sa chụp xuống, thân hình của Hàng Lập nguyên bản rõ ràng dị thường, trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ dị thường. Tiếp theo hơi hơi chớp động vài cái rồi liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên vẻ kỳ quái, nâng một tay lên nhìn nhìn rồi lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể. Trong mắt Lam Mang đột nhiên chớp động, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên đúng là như vậy. Nếu hắn không đem linh mục thần thông vận chuyển cực hạn mà nói, thì thiệt không thể trực tiếp khám phá ra cái kỳ hiệu ẩn hình của hắc sa này. Nghĩ đến lúc trước hai gã Ô La nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình này lẻn vào trong đại điện. Trong lòng nghĩ như thế, một lũ thần niệm của Hàng Lập bỗng nhiên phóng ra ngoài, muốn trực tiếp xuyên thủng qua cái hắc sa này. Nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hắc sa thì lại giống như rơi vào mây võng, căn bản là không thể đem xuyên thủng qua hắc sa. Xem ra hắn không thể nhìn thấu tu vi của hai gã Ô La vương tộc kia cũng là do vật này. Sau khi suy nghĩ, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy một gốc hắc sa, trong lòng thúc giục pháp quyết rung lên. Hắc sa chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, rồi dĩ nhiên nhập vào cái trường bào ở trên người, ẩn nạt đi không thấy. Hàng Lập lại một lần nữa dụng thần niệm hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần, mà trên mặt lộ ra một vẻ vừa lòng. Hắc sa này thực sự là nhất kiện bảo vật phụ trợ khó có được, tại phương diện ẩn hình thần kỳ dị thường, chỉ sợ là không kém hóa thanh phù kia. Hóa thanh phù kia mặc dù có hiệu quả ẩn nạt kinh người, nhưng cũng không ít hạn chế. Chẳng những thời gian phát động quá mức chậm chạp, mà còn khiến cho không ít công pháp thần thông của hắn bị hạn chế. Mà hắc sa mặc vào thân chính là nhất kiện pháp khí đắc lực. Vận dụng phi thường phương tiện uy năng thì còn tùy vào pháp lực của người nắm giữ. Pháp lực bất đồng thì biểu hiện cũng bất đồng kinh người. Lúc trước nếu không phải tu vi của hai gã Ô La nhân này rất thấp, thì hắn cũng không thể dễ dàng nhìn thấu hành tích của hai người. Sau khi cởi hắc sa ra, Hàng Lập để trên tay thưởng thức trong chốc lát, rồi đem vật ấy thu lại. Thời gian kế tiếp, Hàng Lập không có bỏ lỡ chuyện của hắn. Lập tức ngồi xuống, nhắm hai mắt, thành thành thực thực tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn kim quang chợt lóe, một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra, kim sắc pháp tướng lại chợt lóe lên hiện ra khoanh chân mà ngồi. Thân hình Hàng Lập vẫn không nhúc nhích, mấy ngày công phu chợt trôi qua. Trong thời gian đó, phụ nhân mang theo một ít linh dược quý hiếm cùng một số cao giai linh thạch, tự mình đưa đến trước cửa nhà gỗ. Lúc này Hàng Lập vẫn chưa mở cửa nghênh đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật đặt ở ngoài cửa, bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp khách. Phụ nhân thấy vậy, tự nhiên không dám có gì bất mãn theo lời, mà đem đồ vật này đặt xuống rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay ra khỏi nơi đây. Hàng Lập lúc này mới sai đầy hồn thú, đem cái đám đồ vật này trực tiếp thu vào, còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cái giường gỗ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có mở ra một chút nào. Thời gian cứ như vậy, một ngày lại một ngày trôi qua, một chút mấy tháng đã qua đi. Trên đảo, phụ nhân cùng đám cao tầng Hỏa Dương tộc không một người nào dám đến quấy rầy Hàng Lập. Nhưng một ngày, Hàng Lập đang yên lặng vận chuyển công pháp, đột nhiên mí mắt vừa động, mở mắt ra, há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Sau khi chớp động một cái thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu to cỡ nắm tay. Đúng là phệ linh hỏa điểu. Hàng Lập nhìn thấy hỏa điểu, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Hỏa điểu này thoạt nhìn thì tựa hồ vẫn giống như trước đây, nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì tự nhiên lại phát hiện ra trong cơ thể hỏa điểu tựa hồ có thêm một cái gì đó. Trong mắt hắn lam mang chợt lóe lên, một lúc sau rốt cuộc thấy rõ ràng cái chỗ dị thường trong đó. Tại trong ngân sắc hỏa diễm rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt như không thấy. Mấy thứ này đúng là cái gọi là linh tuyền tà quang, đã bị phệ linh thiên hỏa hoàn toàn đem luyện hóa xong mới xuất hiện. Hai cái này hẳn là có mối liên hệ. Hàng Lập hơi lo nghĩ, một tay bấm quyết niệm thần chú, hướng ngân sắc hỏa điểu ở trên không trung nhẹ nhàng điểm một chỉ. Nhất thời hỏa điểu này giang hai cánh ra mà bay lên múa trên đỉnh đầu Hàng Lập. Nhưng sau khi bay hai vòng thì hỏa điểu liền há miệng phun ra một cây kim ngân tế ti. Sau khi chợt lóe, kim ngân tế ti này liền đánh tới cái vách tường nơi có đặt cấm chế bên trên. Chỉ thấy cấm chế màu trắng mờ chợt nhoáng lên một cái, kim ngân tế ti giống như bay qua không khí, xuyên thủng qua cái vách tường mà qua. Sau khi chợt lóe lên, tế ti co rút lại mà quay về, bộ dáng một chút trở ngại đều không có. Nhìn thấy cảnh này thì trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức lại thúc giục pháp quyết, kim ngân tế ti lại từ trong miệng hỏa điểu phun ra, mục tiêu đổi thành một cái ghế dựa bằng gỗ trong phòng. Một cảnh làm cho Hàng Lập rùng mình xuất hiện. Tế ti sau khi xuyên qua cái ghế thì cái ghế nguyên bản đang phát ra mùi hương trong nháy mắt đã biến từ màu xanh thành đen thui, tiếp theo biến thành một cổ khối nhẹ biến mất không thấy. Kim ngân tế ti này kỳ độc vô cùng. Hàng Lập thở ra một hơi, một tay bấm quyết niệm thần chú, ngân sắc hỏa điểu sau khi xoay quanh một cái thì hướng trên người phóng đại, sau khi lóe lên thì đã tiến nhập vào trong thân thể không thấy bóng dáng. Mà Hàng Lập lúc này lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ lại bắt đầu nhập định, nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên lại mở hai mắt ra, đồng thời nhíu mày. Ngay lúc thần sắc dị biến thì đồng thời có một thanh âm đàm thoại từ bên ngoài từ từ truyền đến. Vạn Bối Thanh tiểu muốn bái kiến Hàng tiên sinh, mong rằng tiên sinh có thể mở cửa gặp mặt. Đúng là thanh âm của một nữ tử xa lạ dị thường, nghe có chút trầm thấp nhưng lại dung mãn dị thường, hơn nữa lại còn có một loại cảm giác làm cho người ta không thể cự tuyệt. Hàng Lập có chút nghi hoặc, có thể khẳng định trực tiếp xuyên qua cấm chế, đem hết thảy cảnh tượng bên ngoài thu vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài không biết khi nào đã xuất hiện một nữ tử còn trẻ, trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh, độ tuổi chừng 25-26, dung mạo cực đẹp, cũng có chứa một loại khí phái dung dung đẹp đẽ cao quý nói không nên lời. Thần niệm của Hàng Lập sau khi đảo qua của người này thì ngoài ý muốn phát hiện ra nàng này nhìn như tuổi không lớn mà tu vi dĩ nhiên đã đến trình độ hóa thần trung kỳ, tu vi xem như là không kém. Hắn khẽ ngẫm nghĩ một chút rồi liền chậm rãi mở miệng ra. Đạo hữu là người phương nào vậy? Hình như không phải là người của Hỏa Dương tộc trên Hỏa Dương đảo, sao lại biết Hàng mẫu ở trong này? Vạn Bối là sư phó của Hỏa Dương tộc Châu Nhi, nguyên bản nghe nói Hỏa Dương tộc gặp đại địch cho nên tới tương trợ, nhưng không nghĩ tới tiên sinh đã ra tay cứu dòng tộc của tiểu đồ khỏi đại kiếp nạn. Vạn Bối nghe tiểu đồ nói tiên sinh thần thông quảng đại, có thể là tiền bối thượng tộc thượng tam giai, cho nên mới đến bái kiến một lần, mong rằng tiên sinh có thể chỉ giáo một phen. Nữ tử mỉm cười nói, trong lời nói có vẻ thành khẩn dị thường. Ngươi là sư phó của tiểu nha đầu kia sao? Được rồi, qua mấy ngày nữa ta cũng tính là muốn xuất quan tìm đồng đạo ở gần đây để hỏi thăm một ít sự tình. Nếu đạo hữu đã đến đây rồi thì ta thực sự cũng có thể gặp một lúc. Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức khẽ nở nụ cười. Thanh Tiểu nghe Hàn Lập nói lời này thì ngẩn ra, chưa kịp trả lời cái gì thì bạch quang đang bao phủ căn nhà đột nhiên tự động tán loạn. Tiếp theo cánh cửa gỗ đinh một tiếng mà liền tự mở ra. Nữ tử sau khi hơi cân nhắc thì liền thông dong tiến lên vài bước đi vào. Sau khi tiến vào, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn ở trên cái giường gỗ. Trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Hiển nhiên dung nhan tuổi trẻ của Hàn Lập làm cho cái vị thanh tiểu tiên tử này cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người Hàn Lập thì trên mặt lập tức hiện ra kính sắc, hướng Hàn Lập xa xa thi lễ nói: Tiền bối quả nhiên là thượng tộc thượng tam giai tồn tại, xem ra giảng bối lúc này đây tới đúng chỗ rồi. Đạo hữu pháp lực cũng không kém đó, trước tiên hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Lập trong mắt lam mang chớp động đánh giá nàng vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt lại rồi thản nhiên nói. Thanh Tiểu trong miệng cảm ơn một tiếng rồi tìm một cái ghế cạnh giường gỗ ngồi xuống. Công pháp của thanh đạo hữu tu luyện chính là phong thuộc tính công pháp hả? Hàn Lập bỗng nhiên hỏi một câu như thế. Lời kia vừa thốt ra đã làm cho nữ tử sắc mặt khẽ biến, có chút giật mình hỏi: Tiền bối như thế nào lại biết chứ? Chẳng lẽ tiền bối trước kia đã gặp qua giảng bối sao? Thanh Tiểu nhịn không được mà hỏi. Cái này thì không phải rồi, bất quá ta thấy thân pháp của đạo hữu linh động dị thường, hơn nữa trên người ẩn ẩn lộ ra khí tức của bảo vật với nhiều phong thuộc tính, nên ta mới hỏi vậy thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Hàn Lập trả lời thoải mái như thế, nhưng trong lòng nữ tử đã có chút hoảng sợ. Phải biết rằng, liếc mắt một cái, nhìn ra tu vi của một người thì không phải là việc khó. Nhưng nếu ngay cả bảo vật thuộc tính đều giấu giếm ở trong cơ thể mà cũng có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra, thì việc này cũng không phải là cao giai tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được. Lúc này tâm niệm của nàng nhanh quay ngược trở lại, thần sắc trên mặt càng thêm cung kính vài phần, đồng thời cẩn thận hỏi: Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, giảng bối thực sự là chủ tu phong thuộc tính công pháp. Ta nghe Châu Nhi nói là tiền bối là một kiếm tu, hơn nữa còn không phải là một người thuộc quần đảo Hỏa Hô chúng ta. Không biết tiền bối xuất thân từ hải vực khác hay là đến từ Lôi Minh Đại Lục vậy? Hàn Lập nghe được câu này thì lại nở nụ cười nói: Tại hạ không xuất thân từ hải vực phụ cận mà cũng không phải đến từ Lôi Minh Đại Lục. Nghe Hàn Lập trả lời, nữ tử khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó, không khỏi thất thanh nói lên: Tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ là không phải đến từ đại lục này? Thanh tiên tử thật sự là người thông minh đó. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Nghe Hàn Lập một câu thừa nhận thì trong lòng nữ tử quay cuồng một trận. Một hồi lâu sau, vẻ mặt khác lạ trên mặt mới dần dần tan đi, nhưng lại thở ra một hơi. Tiền bối có thể theo một phiến đại lục khác mà đến đây thì thần thông to lớn khó có thể tưởng tượng được. Trách không được mà hai gã ô la dân tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như vậy. Bất quá từ mặt khác đại lục đến cái Lôi Minh đại lục chúng ta thì tiền bối bình thường sẽ không đi qua Hỏa Hô quần đảo chúng ta. Trong vạn năm qua, tiền bối thực sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực chúng ta đó. Nói như vậy, Hàn Mẫu thực sự cảm thấy vinh hạnh đó nha. Bất quá tại hạ hiện tại ở nơi này là hoàn toàn do một chuyện ngoài ý muốn thôi, cũng không phải chính mình muốn đến đây đâu. Hàn Lập khóe miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ. Mặc kệ tiền bối làm sao mà đến được nơi đây, nhưng chắc chắn rằng công pháp thần thông của tiền bối khẳng định là không giống người thường. Mà giảng bối gần đây tu luyện lại gặp một ít vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo tiền bối một chút được không vậy? Thanh Tiểu thản nhiên cười rồi nói: Thỉnh giáo thì không dám nhận đâu, Hàn Mẫu đối với công pháp huyền ảo của Lôi Minh Đại Lục cũng đồng dạng có chút hứng thú, hai người ta có thể trao đổi một chút vậy. Hàn Lập cơ hồ không cân nhắc cái gì cả, liền bình tĩnh gật gật đầu. Thanh Tiểu nghe vậy thì mừng rỡ, lúc này trong miệng liên thanh cảm ơn. Nàng tự nhiên rất là rõ ràng, cho dù Hàn Lập nói khách khí dị thường, nhưng do tu vi của hai người cách xa nhau nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp thì kẻ có tu vi thấp lại chiếm tiện nghi lớn hơn. Vì thế thời gian tiếp theo nàng bắt đầu hướng tới Hàn Lập thỉnh giáo một số vấn đề tu luyện. Tuy nàng cùng Hàn Lập tu luyện công pháp rất là khác nhau, nhưng lại bình cảnh tu luyện cùng một ít chỗ khó nói trong lĩnh ngộ công pháp thì khẳng định là hơn phân nửa có chỗ tương thông. Hàn Lập thực sự cũng không có che giấu gì, sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc rồi thực sự chỉ điểm một chút. Tuy Hàn Lập nói không nhiều lắm, nhưng lấy thân phận luyện hư kỳ tu sĩ của hắn thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử này đều được khai thông. Điều này làm cho Thanh Tiểu vui mừng quá đỗi, ngưng thần lắng nghe. trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện tia sáng kỳ dị. Đương nhiên cũng bởi vì vậy, nữ tử không thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Có những cái chỗ huyền diệu này cũng được Hàn Lập hấp thu quán thông, nên không phải là không có thu hoạch. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàn Lập đem vấn đề cuối cùng của nữ tử giải đáp xong, thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp lại, lẳng lặng lĩnh ngộ một hồi lâu. Sau đó thì bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Hàn Lập thì đại lễ vài cái, trong miệng cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, mấy thứ này ước chừng có thể miễn cho giảng bối hơn 10 năm khổ tu rồi." "Không có gì đâu, cái này cũng là cơ duyên của đạo hữu thôi. Hàn mẫu đồng dạng cũng có một số việc muốn hỏi đạo hữu nè, coi như là tại hạ trao đổi đi." Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói: "Tiền bối có vấn đề gì thì cứ việc nói ra đi, giảng bối mà biết có nhất định sẽ không dám giấu giếm đâu." Nữ tử không chút do dự mà trả lời: "Kỳ thực thì cũng không có gì cả, tại hạ chỉ là muốn hỏi Thanh tiên tử, các người ở nơi đây có truyền tống trận cự ly xa có thể trực tiếp đi tới mặt khác của đại hỏa lục hay không vậy?" Lời này vừa ra khỏi miệng, thân sắc của Hàn Lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. "Truyền tống trận sao? Tiền bối muốn trở lại đại lục của mình?" Thanh tiểu tự nhiên đoán được dụng ý của Hàn Lập. "Đúng vậy đó, thương thế của ta đã tĩnh dưỡng không sai biệt lắm. Mà theo kinh nghiệm của tại hạ thì bình thường phàm là nơi nào mà có đại lượng tu luyện giả ở thì đều có truyền tống trận cự ly xa tồn tại mới đúng." Hàn Lập gật gật đầu rồi nói: "Tiền bối lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng theo thiếp thân biết á, thì thực tế lại có thể khiến tiền bối thất vọng rồi." Nữ tử nghe Hàn Lập nói xong thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. "Cái gì? Các ngươi nơi này thực sự không có truyền tống trận sao?" Hàn Lập trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Tiền bối nếu đến sớm mấy ngàn năm thì Hỏa Hầu quần đảo chúng ta có một cái tòa truyền tống trận có thể nối thẳng tới Lôi Minh đại lục, nhưng mấy ngàn năm trước truyền tống trận này đã bị một con cự thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy. Hơn nữa ngay cả mấy tên cao giai tu luyện giả trông coi cái truyền tống trận này đều bị con thú này nuốt tươi luôn. Trừ phi Hàn tiền bối tự tin có thể một hơi bay từ nơi này trực tiếp trở về Lôi Minh đại lục, còn bây giờ có thể nói cái phiến hải vực này kỳ thực là hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa rồi. Ta nghĩ ở đây cũng là lý do cơ bản khiến cho đám Âu La Nhân không kiên nể gì mà hiện thân đột nhiên công kích Oa Thị bộ tộc." Thanh tiểu thở dài nói: "Chẳng lẽ tòa truyền tống trận không thể chữa trị hay sao?" Hàn Lập giật mình hồi lâu, sắc mặt khó coi hỏi một câu: "Nếu có đầy đủ tài liệu mà nói thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề." Nữ tử không lưỡng lự trả lời: "Nghe ý tứ của Thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể chuẩn bị đủ sao?" Hàn Lập nhướng mày hỏi, hắn tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu hy hữu nên tự nhiên là trong lòng có hy vọng. "Các loại tài liệu khác đều có, duy chỉ có cái tài liệu không dân tinh sử dụng làm trung tâm pháp trận của truyền tống trận thì lại là vật quý hiếm dị thường. Duy chỉ có mấy khoáng mạch ở Lôi Minh đại lục chúng ta mới có sản xuất ra, còn nơi này căn bản là không thể tìm được." Nữ tử cẩn thận giải thích rồi nói: "Không dân tinh?" Hàn Lập vừa nghe tên vật ấy thì nhíu mày. Hắn thực đúng là lần đầu tiên nghe được cái loại tài liệu này. Cái này cũng không có gì kỳ quái cả. Truyền tống pháp trận huyền ảo như thế, chỉ sợ là biện pháp bố trí ở các đại lục đều khác nhau rất lớn, cho nên tài liệu sử dụng tự nhiên cũng có khác biệt rất lớn. Thấy sắc mặt của Hàn Lập dần dần âm trầm lại, Thanh Tiểu đột nhiên nói ra một câu làm cho Hàn Lập lâm vào ngẩn ngơ, rồi lập tức vui vẻ: "Cái gì? Khối không gian tinh kia bị đầu hải thú nuốt vào trong cơ thể? Hơn nữa con hải thú này còn ở đang gần đáy biển dạo chơi hả?" Hàn Lập thực sự có chút khó có thể tin. "Đúng vậy, năm đó con hải thú kia mượn hải triều gây sóng gió mới có thể dọt tới chỗ truyền tống trận, mà cũng một ngụm đem hơn phân nửa truyền tống trận đều nuốt vào. Không dân tinh liền rơi vào trong đó. Nguyên bản con thú này lúc ấy đã muốn ly khai hải vực này, nhưng hơn trăm năm trước, không biết do nguyên nhân gì lại có người phát hiện ra nó ở đáy biển sâu phía nam. Lúc ấy số người cùng nhau phát hiện ra có hơn 10 thượng tộc, nhưng trốn thoát được chỉ có 2, số còn lại đều đã ngã xuống. Sau hơn 10 năm liên tiếp, người ở hải vực chúng ta vì muốn mở ra truyền tống trận mà nên liên tiếp mấy lần tập kết nhân thủ muốn đánh chết con thú này. Nhưng con thú này thần thông thật lớn, hơn nữa lại giảo hoạt dị thường. Khi thấy nhiều người thì liền trốn biệt ở dưới đáy biển sâu không xuất hiện. Khi ít người thì lại lén khởi xướng công kích, khiến cho chúng ta ngược lại tổn hại không ít nhân thủ." Thanh tiểu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Con thú này có cái loại pháp lực thần thông gì mà khó giải quyết vậy chứ?" Trong mắt Hàn Lập lộ ra thần sắc kỳ quái rồi hỏi: "Dựa theo bình thường mà nói, một con hải thú cho dù tu vi cảnh giới cao tới đâu nhưng nếu bị một đám tu luyện giả đuổi giết mà nói thì tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chủng loại của con thú này thì chúng ta bây giờ vẫn không thể phân biệt ra, tựa hồ là một con hải thú biến dị. Từ xa nhìn lại thì giống như là một đầu cự kình, nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý phóng to thu nhỏ. Hơn nữa, một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn, do đã trải qua biến dị cường hóa nên có thể tại trong nháy mắt ra xa ngoài ngàn dặm. Cho dù chúng ta có đem con thú này bước đến tuyệt cảnh, nhưng nó chỉ cần thi triển cái thuật này thì là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng dây. Nói tóm lại là không thể chân chính dây chết nó. Hơn nữa hải thú này hung bạo dị thường, ngoại trừ hải vực đệ nhất nhân Ngân Sa cư sĩ ra thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này. Nữ tử nhíu mày nói, tựa hồ cũng có chút buồn bực. Nghe mấy câu nói này, hỉ sắc ở trên mặt Hàng Lập chợt tắt, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, lại hoài nghi hỏi. Nhiều năm như vậy rồi, cái khối không gian tinh kia nằm trong cơ thể con hải thú này liệu có tổn hao gì hay không vậy? Sẽ không sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đó chứ? Việc này xin Hàng tiền bối cứ yên tâm đi, không gian tinh có không gian thuộc tính, trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực công kích, nếu không là căn bản không thể phá đi. Mà cái con hải thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nham, nhưng thân mình lại không thấu đáo không gian thần thông. Điểm này chúng ta trải qua nhiều năm như vậy đuổi giết nó có thể hoàn toàn xác định. Nữ tử thập phần khẳng định nói. Hàng Lập gật đầu, cuối cùng đem một tia băn khoăn trong lòng xóa đi, mà bắt đầu trầm ngâm không nói. Thanh đạo hữu nè, vị trí đại khái của con hải thú kia thường lui tới chắc ngươi cũng biết chứ? Hàng Lập hỏi một câu. Hàng tiền bối muốn đi đánh chết con thú này? Nữ tử ánh mắt chợt lóe lên, ngưng trọng hỏi. Đúng vậy, trực tiếp mà bay trở về Lôi Minh Đại Lục á, thì tự nhiên là việc không có khả năng. Cho dù là một con đường không ngừng hướng Lôi Minh Đại Lục mà đi á, thì cũng mất ít nhất phải hơn nửa năm lận. Đi qua hải vực trong thời gian dài vậy á, thì trừ phi thần thông của ta gia tăng lên gấp bội, nếu không 8-9 phần 10 là sẽ ngã xuống trên đường thôi. Nhưng nếu muốn trở lại Phong Nguyên Đại Lục á, thì trước tiên lại không thể không đi Lôi Minh Đại Lục một chuyến. Ở nơi nào mới có thể có siêu cấp truyền tống trận kéo dài qua đại lục chứ? Các ngươi nhiều năm như vậy mà mưu đồ cái con hải thú kia cũng là muốn chữa trị cái truyền tống trận này mà thôi. Hàng Lập sờ sờ cằm, thản nhiên nói. Tiền bối nói cực kỳ có lý, hải vực này tuy rằng còn có linh mạch, nhưng các loại tài liệu và linh vực phụ trợ tu luyện cực kỳ thiếu thốn. Không ít người tu vi đã bị dây tại bình cảnh không thể tiến thêm. Trải qua mấy ngàn năm nữa là có thể thấy được những thứ còn tồn tại nơi đây ít ỏi thế nào. Nếu tiền bối thực sự có ý muốn diệt sát con thú này thì không bằng cùng chúng ta liên thủ. Nói tới đây, nữ tử hạ thấp thanh âm một chút rồi cười cười nói. Tiếp theo còn thản nhiên nói thêm. Ta cũng không dối gạt tiền bối, ta lúc này tới động phủ cũng chính là bởi vì bản hải vực đệ nhất nhân Ngân Sa cư sĩ muốn một lần tổ chức nhân thủ đi đánh chết cái con hải thú kia. Giảng bối đến bái kiến tiên sinh kỳ thực cũng có ý nhờ giả. Nếu các người thực sự có thể chữa trị được truyền tống trận kia thì Hàng Mẫu tự nhiên không ngại liên thủ một lần. Hàng Lập cười không cần suy tư mà trả lời ngay. Tiền bối yên tâm, về mặt các tài liệu cùng trận pháp sư thì chúng ta không thiếu. Chỉ cần có không dân tinh là tuyệt đối có thể đem truyền tống trận chữa trị như lúc ban đầu. Thanh Tiểu nghe vậy thì mừng rỡ. Ừ, nếu thật sự như vậy là tốt rồi. Hàng Lập gật gật đầu. Lần này có tiền bối ra tay tương trợ mà nói là có thể thành công. Ngân Sa cư sĩ đã ước định 4 tháng sau tụ tập tại phía nam Lam Hồ Đảo để tìm hải thú kia. Tiên sinh nếu thực sự để ý đến việc này thì cầm Ngân Sa lệnh này. Thanh Tiểu bàn tay vừa lật, lấy ra một khối ngân lệnh bài đưa tới. Hàng Lập một tay đưa ra, lệnh bài lập tức lóe lên rồi bị nhíp tới trong bàn tay rồi cúi đầu đánh giá. Vật này toàn thân lóng lánh, giống như được tạo ra từ bạc tinh khiết, mặt ngoài có một chữ to là chữ Sa. Trên mặt Hàng Lập không có gì khác thường, đem lệnh bài thu lại. Thấy Hàng Lập đáp ứng thống khoái như thế, trong lòng Thanh Tiểu cũng cao hứng dị thường. Sau khi cùng Hàng Lập hàn huyên trong chốc lát thì rốt cuộc cung kính đứng dậy cáo từ. Sau khi nữ nhân này hóa thành một đạo bạch quang, theo từ trong viện bay vụt lên trời, thì cấm chế linh quang trên căn nhà gỗ lại chợt lóe sáng lên, đồng thời cửa gỗ từ từ khép lại. Hơn 2 tháng sau, một tiếng thét dài từ tiểu sơn truyền ra, thanh âm liên miên không dứt, thẳng hướng lên 9 tầng mây. Xà nhân hỏa dương tộc trên đảo cơ hồ ai cũng có thể nghe được cái tiếng hít gió này. Vô luận là địa vị cùng cấp bậc cao thế nào thì đều kinh nghi nhìn lại. Phụ nhân đang ở trong đại điện cùng một ít cao giai xà nhân thương lượng nghị sự, nghe được cái thanh âm này thì thần sắc vừa động, đi ra đại điện đứng ở quảng trường, đồng dạng nhìn về hướng tiểu sơn. Ánh mắt của nàng chớp động, thần sắc biến hóa không chừng. Một lát sau, tiếng thét dài dừng lại. lập tức một đạo thanh hồng từ dưới chân núi bắn nhanh ra, sau khi chớp động một cái bay lên chỗ cực cao, thì tiếp theo xoay quanh một cái hướng về phía một hải đảo bay đi. Không bao lâu sau, thanh hồng đã ra khỏi Hỏa Vân đảo hơn ngàn dặm, bay trên mặt biển không chút dừng lại, một đường theo hướng nam mà đi. Trong động quang, sắc mặt của Hàn Lập không chút thay đổi, biến đổi khu động động quang bay nhanh đi, một bên thì yên lặng cân nhắc chuyện tình của mình. Lúc này nếu có thể liên hợp với người ở hải vực này thuận lợi chém giết được hải thú là tốt nhất, như vậy có thể đến được Lôi Minh đại lục, sau đó tìm phương pháp phản hồi Phong Nguyên đại lục. Nếu không đắc thủ mà nói, hắn cũng chỉ có thể tạm dừng lại ở hải vực này, sau này tìm cơ hội khác hoặc là về sau tiếp tục đuổi giết con hải thú kia. Dù sao lấy cái bình nhỏ cùng đại lượng linh dược tùy thân của hắn thì đủ có thể duy trì tu luyện một đoạn thời gian thật dài. Nhưng nói về nhân tộc, sau khi ra đi thời gian dài như vậy, Hàng Lập còn thực sự không biết là nhân tộc hiện tại tình hình ra sao, có bùng nổ chiến tranh cùng liên quan dị tộc khác hay là không, Thiên Uyên Thành có bình yên vô sự hay không. Thân là thành viên của nhân tộc, mặc dù hắn chỉ ở Thiên Uyên Thành không lâu, nhưng cũng quyết không nguyện nhìn nhân tộc xuất hiện ngập đầu tai ương. Bất quá hắn muốn trở lại nhân tộc cũng do một nguyên nhân trọng yếu khác, là quan tâm đến việc Nam Cung Uyển có thể phi thăng linh giới hay không. Tuy rằng dựa theo phỏng đoán, Nam Cung Uyển cũng sẽ dùng tiết điểm chi lực để phi thăng đến linh giới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có thể. Nhưng có một số việc cũng không ai có thể thập phần khẳng định. Vạn nhất cái vị kiều thê này của hắn có cơ duyên gì khác khiến cho trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến giai lên hóa thần, thì hiện tại đã hiện ra trong nhân tộc cũng không phải là không có khả năng. Mà lấy tu vi thần thông hiện nay của hắn, đã muốn đủ để tự lập ở trong nhân tộc, có thể trực tiếp che chở cho Nam Cung Uyển. Tưởng tượng đến giọng nói và dáng điệu tướng mạo của ái thê, cho dù Hàn Lập tu luyện đến mức tâm trí kiên định như là bàn thạch mà cũng không khỏi có chút thất thần. Nhưng một lát sau, Hàn Lập lại thu liễm tâm thần, hết sức chăm chú chạy đi. Lúc này đây, cái việc đi lại này thuận lợi hơn Hàn Lập dự đoán. Trừ bỏ trên đường chém giết hai con yêu cầm không biết tốt xấu ra, thì dĩ nhiên một con hải thú cũng không đụng tới. Hơn một tháng sau, hắn dựa theo hải đồ rốt cuộc đã tới một hải vực xa lạ. Hiện giờ hắn vừa bay nhanh đi, vừa dùng thần niệm điều tra mọi nơi trên mặt biển. Dựa theo hải đồ thì hắn hẳn là đã tới nơi gọi là Lam Hồ Đảo. Nhưng xa xa nhìn lại, mặt biển phụ cận vẫn trống rỗng, không có lấy một cái bóng dáng nào của một hòn đảo nhỏ nào cả. Trong lòng Hàn Lập hơi có chút kỳ quái, sau khi bay về phía trước hơn trăm dặm, thì đột nhiên thần sắc vừa động, vừa điều chỉnh phương hướng và độn tốc nhanh hơn. Kết quả là thời gian gần một bữa cơm, Hàn Lập dĩ nhiên tiến vào một mảnh hải vực kỳ quái. Thời tiết chợt thay đổi đột ngột, mặt biển tự nhiên nổi lên tuyết lớn, vô số bông tuyết trắng bị gió thổi hỗn loạn gào thét mà đến, làm cho người ta cảm thấy một cổ khí tức băng hàn buốt đến xương. Mà quỷ dị chính là mặt biển phía dưới lại không có dấu hiệu đóng băng chút nào, mà lại ẩn hiện có một cổ nhiệt khí cuồn cuộn trồi lên. Hai loại không khí nóng lạnh quỷ dị đang vào nhau quay cuồng, bạch sắc hải vụ dần dần nồng đậm lên. Hàn Lập phi hành ở trong gió tuyết một khoảng cách, sau đó hư không đánh ra một trảo, một khối nước biển trực tiếp bị cuốn lấy trong tay, dĩ nhiên nóng hầm hập, độ ẩm thập phần cao. Hàn Lập nhíu mày nhìn sương mù nồng đậm màu trắng phía xa, nhưng độn quang vẫn không đình chỉ chút nào, chợt lóe lên chui vào sâu trong vụ hải. Hàn Lập xâm nhập càng sâu thì gió tuyết trong không trung lại càng băng hàn, phía dưới nước biển tương phản giống như nước sôi nóng bỏng dị thường. Thậm chí có những nơi trên mặt biển, nước biển trực tiếp quay cuồng dựng đứng lên. Nhưng Hàn Lập đối với cái dị tượng này lại như không nhìn thấy, một đường đi về phía trước. Sau khi phi hành hơn 10 dặm thì bỗng nhiên trước mặt sáng ngời, sương mù biến mất, mặt biển phía trước xuất hiện một tòa băng đảo trong suốt. Gió tuyết trên không trung đã ngừng lại, nhưng nhiệt độ trong không khí so với lúc trước còn lạnh hơn 3 phần. Mà nước biển cũng bắt đầu ngưng kết thành băng, hiện ra một tầng băng hơi mỏng, bộ dáng như nhiệt khí đã mất đi toàn bộ. Hàn Lập không có nghĩ nhiều, nhất thúc dục độn quang nhằm thẳng đến băng đảo mà bắn nhanh đi. Xa xa nhìn lại, cái đảo này diện tích cũng không nhỏ, thậm chí so với Hỏa Dương tộc Hỏa Vân đảo còn lớn hơn mấy lần. Chỗ cái đảo nhỏ này hẳn đúng là Lam Hồ đảo mới đúng. Lấy độn tốc của Hàn Lập tự nhiên là chớp mắt đã đi tới băng đảo, nhưng chưa chờ hắn bay vào trong đảo thì bỗng nhiên từ sâu trong đảo đã truyền ra một tiếng gầm trầm thấp. Hàn Lập vừa nghe thấy tiếng gầm này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, máu ở trong cơ thể giống như sôi trào cuồng động lên. Hả? Đây là... Ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra sắc mặt kinh nghi, nhưng lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú. Trên người kim quang liên tiếp chớp động, đem Phạm Thánh Chân Ma Công vận hành lên. Một lát sau, hắn dựa vào công pháp uy năng đem dị trạng của máu huyết ở trong cơ thể mạnh mẽ trấn áp xuống. Nhưng không chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục bình thường, da thịt phía sau lưng đột nhiên như bị thiêu đốt một trận. Cảm giác giống như bị lửa hong khô nóng rừng rực. Hàng Lập nhướng mày, đưa một tay cởi trường bào trên người để lộ ra nửa người phía trên trần trụi. Tiếp theo giơ tay lên, một đoàn kim quang từ trong tay bay ra, nhón lên một cái, lập tức hóa thành một cái tiểu kính bề mặt vàng rực rỡ. Cái kính này sau khi quay tròn một vòng thì hiện ra trên đỉnh đầu. Trên mặt kính của linh quang lóe lên, rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng của Hàng Lập lộ ra rành mạch. Trên lưng Hàng Lập lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường. Một con là Thái Phượng Diễm Lệ, một con là Thanh Sắc Đại Bàng, một con là Ngũ Trảo Kim Long, cùng với một con Ngũ Sắc Khổng Tước. Đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà Hàng Lập lúc trước đã dung nhập vào trong cơ thể, lúc này đang ngưng tụ hiện hình mà ra. Mà giờ phút này, bốn cái đồ án đang sáng lập lòe, các đồ án chân linh trên lưng hắn lấp lóe không thôi, giống như sống lại. Nếu không có Phạm Thánh Chân Ma Công trấn áp, thì cái đám thực huyết ngưng tụ cùng nhau này rất có thể phá cơ thể bay ra. Hàng Lập trong lòng hoảng sợ như thế nào thì có thể nghĩ. Hắn tự hỏi đã vận dụng bí thuật kinh trập thập nhị biến, đem tứ loại chân linh chi huyết hoàn toàn luyện hóa, sao lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như thế? Mà nguyên nhân tạo thành hết thảy điều này lại chính là một tiếng trống to xa xa kia mà thôi. Hàng Lập tâm niệm chuyển động, còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng thì từ xa xa lại có một tiếng trống nữa truyền đến. Chân linh đồ án ở trên lưng lại phóng ra một trận quang mang kỳ lạ, rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng, giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, một tay bấm quyết niệm thần chú, trên thân thể kim quang đại phóng, chân linh đồ án lập tức bất động phía ngoài da thịt. Hàng Lập hít sâu một hơi, bỗng nhiên vung một tay lên. Sau khi có tiếng vang phanh một tiếng, thì cái kim sắc tiểu kính kia liền bạo liệt, hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất. Mà trên mình của Hàng Lập, thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đoàn thanh hồng bắn nhanh mà đi, nhằm thẳng cái hướng phát ra tiếng trống to trong băng đảo mà đi. Tiếng trống này quỷ dị như thế, lại có thể quấy nhiễu chân linh chi huyết ở trong cơ thể mà hắn đã luyện hóa, lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó thì như thế nào có thể an tâm đây? Đương nhiên, cái này cũng là do Hàng Lập tự cho mình hiện giờ là thần thông tiến nhanh, ngoài tồn tại cấp hợp thể kỳ ra thì nguy hiểm bình thường căn bản là không đáng để cho hắn để vào trong mắt. Nếu như là trước khi hắn tiến giai lên luyện hư kỳ thì nói không chừng trước khi hành động còn phải do dự một lúc. Sau mấy cái chớp động, thanh hồng đã biến mất phía chân trời vô ảnh vô tung. Mà tiếng trống kia nhìn như có vẻ không xa lạ lắm, nhưng Hàng Lập một hơi lại đụng ra xa 40 dặm mà vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiếng trống đó. Mà cái tòa băng đảo này cũng có chút quái dị, tựa hồ như bị một loại thiên nhiên từ lực bao phủ nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều. Với thần niệm của Hàng Lập mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn 10 dặm. Bất quá Hàng Lập đi thêm về phía trước một lát công phu thì thần sắc vừa động rồi bỗng nhiên dừng đụng quang. Một lát sau, trên không trung phía trước linh quang chợt lóe, có 7-8 đạo màu sắc khác nhau độn quang hướng bên này bắn nhanh mà đến. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người ở trong độn quang. Kết quả làm hắn thầm giật mình. Trong độn quang này, nam nữ đều có, tu vi mỗi người đều chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng kẻ nào kẻ nấy thần tình cực kỳ kinh hoảng, liều mạng khu động độn quang bỏ chạy, tựa hồ như phía sau đang có yêu ma truy giết bọn hắn. Hàng Lập hướng ra phía sau bọn họ đảo qua, thì chỉ thấy mặt sau rỗng tuếch, nào có đồ vật gì. Hàng Lập nhướng mày, vừa định chặn hỏi những người này thì bỗng nhiên có một tiếng gầm ầm vang từ xa xa cuồn cuộn truyền đến. Tiếp theo đó là một loạt tiếng gầm, một tiếng nối tiếp một tiếng, liên miên không dứt. Nhất thời một màn hoảng sợ xuất hiện. Chỉ thấy theo tiếng gầm, vài tên nguyên anh kỳ linh quang ở bên ngoài thân loạn hoảng một trận, da thịt trở nên đỏ tươi, rồi tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Cơ hồ trong lúc nhất thời, thân thể và nguyên thần của những người này đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu thất vô tung vô ảnh ở giữa không trung. Hàng Lập trong lòng trầm xuống, mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quang chớp động, hai đạo độn quang đang bay nhanh mà tới. Hàng Lập ngưng thần vừa nhìn thì thấy nao nao, trong hai cái độn quang này có một cung trang nữ tử, đúng là Thanh Tiểu, mà một người khác còn lại là một vị thiếu phụ váy đen, dung mạo không thua kém gì. Thần tình của hai người này mặc dù giống như những kẻ vừa bị nổ tung thân thể, mặt đầy kinh hoàng, nhưng bên ngoài thân các nàng linh quang chớp động không ngừng, không giống những người trước. Hiển nhiên là do hai nữ nhân này đều là hóa thần trung kỳ tồn tại, tu vi hơn xa cái đám người phía trước. Nhưng cho dù là như thế thì độn tốc của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tốc độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa. Hàng Lập nhíu mày, vừa định lên đón, nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đổi, đồng tử chợt co rụt lại. Một cái bóng xám mơ hồ diện tích mấy trăm trượng đang hiện ra từ phía sau nhị nữ vài dặm truy đuổi đến. Mà tiếng rống to rõ ràng là từ cái bóng xám này truyền ra. Mà với khoảng cách gần như thế, ngay cả Hàng Lập đem uy năng của Phạm Thánh Chân Ma Công tăng lên tới hơn phân nửa mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng rụt rịch. Ngay cả Hàng Lập thần thông bực này còn bị cái tiếng rống này ảnh hưởng như thế thì nhị nữ tu vi kém xa Hàng Lập, hơn nữa bóng xám lại gần hơn rất nhiều nên tự nhiên là càng bất hảo. Trong tiếng rống, độn quang của hai người càng ngày càng chậm, giống như rơi vào một mảnh cấm chế vô hình, căn bản là không thể dãy ra. Chỉ một lát công phu sau, bóng xám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ. Nhị nữ rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay trở lại phát động công kích. Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch quang mang chói mắt kỳ lạ chớp động, rồi vô số quang sơn giống như là mưa to bắn nhanh ra, phô thiên cái địa công kích tới. Còn thiếu phụ váy đen thì liền giương tay lên, mấy đạo bạch quang chợt lóe lên bắn ra, sau đó phân hóa thành vài luồng điện dao trắng bắn về phía bóng xám. Hai nàng liên thủ công kích thực sự là cũng có thanh thế không nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới phụ cận bóng xám. Nhưng không chờ cho công kích tới gần, một đạo sóng dao động vô hình từ bóng xám bắn ra, vô luận là quang sơn hay là điện dao, nhất nhất đều bị sóng dao động này cuốn đi. Sau khi bang bang vài tiếng thì tự động vỡ ra, căn bản là không thể chân chính tới gần cái bóng xám được. Mà cái bóng xám nhân cơ hội này, sau khi chớp động mấy cái thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một dặm. Nhị nữ trên mặt không còn một chút máu nào. Mà xem trên là tu vi của bọn họ với hai cái bóng xám này mà nói, thì có muốn cũng không thể ngăn cản được cái tiếng trống của bóng xám, xem ra sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Hả, Hàng tiên sinh, tiền bối cứu mạng. Thành Tiểu rốt cuộc trong lúc bối rối liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàng Lập ở phía trước cách đó không xa, thì nhất thời mừng rỡ giống như là bắt được cọng rơm, hướng Hàng Lập lớn tiếng cầu cứu. Nữ nhân kia thấy biểu tình của Thanh Tiểu như thế thì cũng ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái. Hai mắt Hàng Lập làm mang chớp động chói mắt, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cái bóng xám ở xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường. Dưới linh mục thần thông của hắn đã đem hình dáng ẩn thân của cái bóng xám nhìn rõ ràng. Đây dĩ nhiên là một con quái vật phi nga thật lớn. Con quái thú này có hai cánh, nếu mở ra hết thì có thể rộng tới trăm trượng, mà thân thể trước sau hai đoạn lại sinh ra hai cái đầu tròn dữ tợn. Cái trên thoạt nhìn có vẻ giống đầu sư tử, lông màu lúng nhúng, hai mắt xanh lét dị thường. Tiếng rống quái dị chính là từ trong cái mồm sư tử nọ phát ra. Mà ở phần thân dưới của phi nga quả nhiên cũng có một cái đầu cự mãng màu xanh thẫm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có một cái lưới màu đen thì không ngừng thò ra thụt vào. Đây là con quái vật gì vậy? Như thế nào mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nghe nói qua? Thấy bộ dáng kinh dị của quái vật, ngay cả Hàng Lập tự cho là kiến thức rộng rãi mà cũng phải hít một ngụm lương khí. Nhưng cũng may, yêu lực ở trên người quái thú này thực sự không phải quá mức nghịch thiên, hình như là tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ. Nhưng lúc này, sau khi Thanh Tiểu cất tiếng cầu cứu, ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe lên, đột nhiên hai tay áo rung lên, nhất thời 72 thanh khẩu sắc tiểu kiếm bắn nhanh ra, sau đó chợt lóe lên, hóa thành hơn 10 đạo thanh ti, phát ra âm thanh suy suy xé gió bắn nhanh ra. Việc này là do nàng mời hắn tới, hơn nữa từng có một phen kết giao nên hắn tự nhiên sẽ không thực sự thấy chết mà không cứu. Lấy tốc độ phi kiếm của Hàng Lập, có thể nói là cực nhanh, giống như điện quang đá hỏa thạch. Tiếng xé gió bên này vừa mới phát ra, thì ngay sau đó chúng thanh ti đã tới trước người cái bóng xám phù thiên cái địa chém xuống. Quái nga trong bóng xám hiển nhiên cũng không có do dự, đoán công kích của Hàng Lập lại nhanh như vậy nên chưa kịp thi pháp phòng hộ. Cũng chỉ thấy mặt ngoài của bóng xám thanh quang chợt lóe, rồi thanh ti liền dễ dàng xuyên thủng qua cái bóng xám, xuyên thủng qua thân thể cự nga mà qua. Bóng xám đứng ở chỗ cũ, đồng thời tiếng rống quàng quạc cũng dừng lại. Mà thanh ti lại đang vây quanh thân hình khổng lồ của cự nga, thanh mang chớp động liên tục. Quái nga này một chút đã bị chém thất linh bát lạc, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thanh tiểu cùng tiểu phụ váy đen bản mệnh sắp khó giữ, nhưng vừa thấy mấy cái màn này thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng thừa dịp thúc dục độn quang tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của tiếng rống, điều liều mạng mà nhằm hướng Hàng Lập bên này bắn nhanh đến, đồng thời Thanh Tiểu hé cái miệng nhỏ từ xa xa phát ra thanh âm nhắc nhở nói: "Đào hữu cẩn thận, quái nga này có bất tử chi thân, chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể chém chết nó đâu." "Bất tử chi thân hả?" Hàng Lập hơi hơi sửng sốt, mà lúc này trong bóng xám xa xa dị biến đã nổi lên. Tàn thi của quái nga nguyên bản đã bị bầm thay vạn đoạn, lúc này đồng thời tụ lại. Một quần sáng mờ chợt lóe lên rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, trong lòng thầm thúc dục kiếm quyết. Hơn 10 đạo phi kiếm xoay quanh phụ cận lại hóa thành quang ti hướng thân thể quái nga bắn tới. Quái vật giận dữ rống to một tiếng, vỗ hai cái cánh, nhất thời một tầng sóng dao động lúc trước lại xuất hiện, đồng thời cùng hướng ra bốn phương tám hướng mà quét tán đi. Một chút đã bắn nhanh tới đem tất cả thanh ti quấn vào trong đó. Tất cả thanh ti hơi dừng lại một chút, sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh dài độ một thốn. Tiếp theo có hai tiếng bang bang liên tiếp vang lên không dứt. Chúng phi kiếm đều hóa thành đoàn đoàn thanh mang bạo liệt ra. Cũng không biết cái sóng dao động vô hình là cái thần thông quỷ dị gì, mà thanh trúc phong vân kiếm lại có bộ dáng hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lại trắng bệch. Giờ phút này các nàng bất quá mới kéo giãn khoảng cách với quái nga một chút mà thôi, chỉ cần tiếng rống to lại vang lên thì khẳng định là không thể thoát chết. Hàng Lập nhìn thấy hơn 10 khẩu phi kiếm bạo liệt vỡ ra thì trên mặt vẫn không có gì kinh sợ. Ngược lại, sau khi hừ lạnh một tiếng thì đột nhiên một tay bấm quyết niệm thần chú, hướng ra phía xa xa ngưng thần một chút. Một màn kinh người xuất hiện, phi kiếm nguyên bản hóa thành vô số thanh quang, bỗng nhiên nổi lên thanh âm vù vù. Tiếp theo vây quanh cự nga xoay tròn một trận, rồi ánh thanh quang tụ tập phục hồi lại thành một đạo tiểu kiếm hàn khí lóng lánh như lúc ban đầu. Chúng phi kiếm sau khi quỷ dị chợt lóe lên thì vô số thanh ti lại đan vào nhau, có vẻ như lần nữa đem quái nga chém thành vô số mảnh. Thần thông này tự nhiên chính là phi kiếm kiếm linh hóa hư thần thông. Lần này hai người Thanh Tiểu nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng các nàng lập tức tỉnh ngộ, thúc giục độn quang nhanh hơn vài phần. Sau mấy cái chớp động, số cuộc đã chạy tới cạnh Hàng Lập rồi khôn ngoan dừng lại. "Đa tạ tiền bối cứu giúp, bất quá quái vật này quá là lợi hại, chúng ta hay là mau đào tẩu đi." Thanh Tiểu thở phào một hơi, hướng Hàng Lập vội vàng nói: "Hai vị đạo hữu cứ đi đi, ta đối với quái vật này có chút hứng thú, xem có thể giết được hay không." Hàng Lập thản nhiên trả lời: "Tiền bối à, con thú này không biết từ chỗ nào chạy ra, sự lợi hại không phải chỉ như vậy đâu, ngay cả ngân sa cư sĩ cũng đã chết thảm ở trong tay nó nữa. Chúng ta trước tiên là rút lui khỏi nơi đây, sau đó hảo hảo nghĩ ra đối sách, rồi lại đến đó ứng phó với yêu nghiệt này cũng không muộn." Thiếu phụ mặc váy đen cũng có thiện ý khuyên bảo. Hiển nhiên tuy Hàng Lập vừa hiển lộ một tay thần thông kinh người, nhưng nhị nữ vẫn không cho rằng Hàng Lập thực sự có thể đánh bại quái nga này. "Hai vị cứ yên tâm đi, Hàng mẫu dù không địch lại nhưng tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không cần lo đâu." Hàng Lập mỉm cười, vẫn lắc lắc cái đầu rồi nói. Lúc này phía xa xa quần sáng mờ, sau khi chớp động thì lại đem tàn thi của quái nga một lần nữa dung hợp cùng nhau mà khôi phục như cũ. Nhưng do lần thứ hai bị chém giết nên làm cho quái vật này nổi trận lôi đình. Cái đầu sư tử há to, một loạt tiếng rống còn to hơn lúc trước từ trong miệng tuôn ra, đồng thời hai cánh điên cuồng vỗ lên. Nhất thời trên bầu trời phụ cận có tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ, đồng thời một vòng sóng dao động từ thân thể quái nga nhộn nhạo mà ra, sau đó điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng liên tiếp lan ra. Chúng phi kiếm đang dao động lại tất tất bạo liệt vỡ ra, một lần nữa bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thấy vậy nhưng quái nga vẫn không ngừng vỗ hai cánh, xem ra vẫn không có ý dừng lại. Tuy rằng bởi nó bị phi kiếm chế trụ nên vẫn chưa tới gần được Hàng Lập, nhưng khi tiếng rống truyền đến, Thanh Tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen hai người mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, lúc này lại đỏ lên dị thường, tựa hồ toàn thân máu huyết sẽ lập tức phá cơ thể bắn ra. Hàng Lập nhíu mày, uy năng của Phạm Thánh Chân Ma Công trong cơ thể sau khi tăng thêm hai phần nữa thì dường như không có việc gì, nhưng ánh mắt đảo qua thấy nhị nữ bộ dáng nguy hiểm như thế thì một cánh tay như chớp hướng về phía hai người hư không đánh ra. Chỉ thấy trên bàn tay kim quang chợt lóe, hai đạo cột sáng màu vàng chợt lóe lướt qua nhập vào trong thân thể nhị nữ. Thanh tiểu nhị nữ cảm thấy hiện tượng máu huyết sôi trào ở trong cơ thể lập tức thông thả chậm hơn phần nữa, huyết sắc trên mặt cũng biến mất hơn phần nữa. Nhị nữ thả lỏng tâm tư một chút, biết là do Hàng Lập ra tay tương trợ nên trong miệng liên thanh cảm ơn. "Con thú này có tiếng rống rất là cổ quái đó, phạm vi uy năng cũng cực lớn nữa, hai vị đạo hữu hay là đi trước một bước đi." Hàng Lập khoát tay nói. Hắn từ xa xa nhìn thấy trong phạm vi quanh quái nga hơn ngàn trượng có thể thấy được một vùng không gian đang vặn vẹo. Địa phương lớn như thế mà dĩ nhiên trong chốc lát đã mơ hồ đi, trong chốc lát chỉ còn như là ảo ảnh cực kỳ quỷ dị. Không biết là cái hiện tượng này là do tiếng trống của quái vật phát ra, hay là do dao động vô hình từ hai cánh phát ra. Nhị nữ nguyên bản đã bị tiếng trống của quái Nga làm cho sợ hãi, hiện giờ từ xa xa nhìn thấy cảnh này thì làm cho họ sợ hãi dị thường hơn. Sao còn dám do dự cái gì nữa? Sau khi khuyên thêm hai câu, nhưng mắt thấy Hàng Lập vẫn không có ý rời đi, thì chỉ có thể hướng Hàng Lập chỉnh đốn trang phục thi lễ, sau đó hóa thành lưỡng đạo kinh hồng phá không mà vọt đi. Lúc này đây, các nàng một hơi bay ra hơn trăm dặm, mãi cho đến khi ra khỏi băng đảo, tiếng rống lọt vào tai như có như không mới dừng lại. Nhị nữ dừng độn quang lại, hiện thân huyền phù ở giữa không trung, mà trong lòng vẫn sợ hãi nhìn lại phương hướng cũ. Thanh tỷ tỷ, người đó chính là Hàng tiên sinh người nói lần trước đó hả? Thiếu phụ mặt váy đen sau khi thần sắc khá trấn định thì nhịn không được hỏi. Không phải tiền bối thì là người phương nào nữa chứ? Hàng tiên sinh là tồn tại cùng cấp bậc với Ngân Sa cư sĩ, bất quá thần thông có vẻ còn mạnh hơn nhiều. Thanh tiểu gật gật đầu rồi nói. Cho dù thần thông có to lớn hơn thì cũng không có khả năng là đối thủ của con quái vật kia đâu. Dù sao ngay cả Ngân Sa cư sĩ cùng với đầu linh thú Ngân Quang Sa liên thủ mà cũng bất quá chỉ chống đỡ được mấy hiệp đã liền ngã xuống chết rồi. Cái đầu rắn của quái vật này ở phía dưới so với đầu sư tử ở trên xem ra còn đáng sợ hơn vài phần. Hàng tiền bối ở lại thật sự là không khôn ngoan. Thiếu phụ mặt váy đen thở dài một hơi rồi nói. Cái này thì khó mà nói rồi, xem ra tiếng rống này đối với Hàng tiên sinh dường như không có tác dụng gì. Khẳng định là có đại thần thông nào đó hộ thân. Hơn nữa bộ dáng tự tin như vậy thì cho dù thực sự không địch lại quái Nga thì việc thoát thân hẳn là không có đáng ngại đâu. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát đi, nhìn xem kết quả rồi hãy nói sao vậy. Dạng nhất không ổn thì chúng ta chỉ còn cách triệu tập tất cả thượng tộc đến bố trí vài loại pháp trận đại uy lực đối phó với quái vật này thôi. Thanh tiểu đối với Hàng Lập hơi có chút tin tưởng, hơn nữa suy nghĩ cũng cực kỳ sâu xa. Đối phó với yêu nghiệt này cũng chỉ có thể dựa vào pháp trận chi lực thôi. Nếu không tụ tập đủ nhân thủ thì dưới một tiếng rống e là tất cả cũng chỉ có thể bỏ mạng. Nhưng quái vật này lại xuất hiện quá sớm, nếu chỉ chậm chừng một tháng nữa thôi mà nói thì số các đồng đạo không kịp đề phòng sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ ngã xuống nữa. Thiếu phụ cười khổ một tiếng, có chút khổ sở nói. Điều này cũng đúng, nhưng quái vật này không giống hải thú, không biết từ chỗ nào đến. Thanh tiểu nhìn về hướng quái Nga phía chân trời, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi thì thào nói một câu. Thiếu phụ mặc váy đen đồng dạng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng tự nhiên là không thể giải đáp được gì. Sau khi nhị nữ bay khỏi, mắt thấy phi kiếm đều bị một vòng vô hình chi lực kia nghiền nát đến mức không thể nát được hơn. Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, nhưng trong đó lại có một tia cười lạnh. Ngay cả quái thú trước mắt là tồn tại luyện hư hậu kỳ, thần thông tựa hồ cũng không tầm thường. Nhưng với pháp thể song tu, Phạm Thánh Chân Ma Công đã đủ luyện đến đệ nhị bộ phận. Hơn nữa trên người lại có nhiều loại nghịch thiên thần thông, Hàng Lập như thế nào lại sợ hãi quái vật này? Lúc này chỉ thấy hắn hai tay bấm quyết niệm thần chú, trên người kim quang đại phóng, trên đỉnh đầu hiện ra một cái vòng sáng màu vàng. Trong vòng sáng có một cái pháp tướng ba đầu sáu tay dần dần hiện ra, hai mắt trợn lên, sáu tay đều tự bấm quyết niệm thần chú. Trong miệng quát khẽ một tiếng, kim sắc pháp tướng sáu tay đồng thời nhắm phía cự Nga xa xa vung lên. Phốc phốc vài tiếng trầm đục truyền ra, sáu cái cục sáng to thô màu vàng từ trong lòng bàn tay cuồng phun mà ra, chợt lóe lên lướt về phía bóng xám mơ hồ xa xa. Mắt thấy sẽ đánh lên trên người cự Nga, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Bên ngoài thân hình cự Nga bỗng nhiên trở nên mơ hồ, phương hướng của sáu đạo kim quang bỗng nhiên biến đổi quỷ dị lướt qua bên cạnh thân hình cự Nga mà đi. Quỷ dị đánh tới chỗ hư không mà tán loạn rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức bàn tay đen thui ở bên trong tay áo lại nhằm cự Nga hướng xa xa nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời một phiến quang hà màu xám từ năm ngón tay phun ra, sau đó hội tụ cùng nhau hóa thành quần sáng màu xám nhằm thẳng phía đối diện điên cuồng cuốn tới. Nguyên tự thần quang chậm rãi mà đi, tại trên đường đi không ngừng khuếch tán cuồng trướng che kín non nửa không trung. Thành thế to lớn như thế làm cho quái Nga thân ở trong bóng xám mơ hồ dương hai con mắt màu bích lục lấp lóe không thôi. Phương hướng dao động vô hình từ hai cái cánh cũng biến đổi, tất cả đều hướng phía trên mà hùng hổ nghênh đón. Hai phương vừa tiếp xúc một trận nổ như tiếng sấm truyền ra, sóng dao động cùng quần sáng mờ đang vào nhau lấp lóe, cả không gian chợt hốt sáng hốt tối cực kỳ quỷ dị, hiện ra xu thế hai bên giằng co. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, năm ngón tay màu đen bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, Nhất thời trên không trung phía trên quần sáng mờ có một bóng đen hiện ra. Tiếp theo là một tòa tiểu sơn màu đen quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt cuồng trướng lên, sau mấy cái chớp động đã lại biến thành ngàn trượng cự sơn. Đúng là nguyên từ thần sơn. Quái Nga thấy vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong miệng lập tức rống to một tiếng. Sóng dao động vô hình đột nhiên lại huyễn hóa ra một cái cột sáng trong suốt bằng mắt thường có thể thấy được, nhằm thẳng đến cự sơn mà vọt tới. Lấy việc lúc trước cái sóng dao động vô hình có thể phá vỡ phi kiếm của Hàng Lập mà nói, thì có thể thấy được uy năng của nó to lớn như thế nào. Lúc này lại tụ hội một chỗ, nên mức độ tàn phá đối với pháp khí bảo vật lớn như thế nào có thể nghĩ được. Nếu là trước khi nguyên từ thần sơn dung nhập cái thạch đôn kỳ quái kia thì có thể nói là không ngăn cản được cái đạo cột sáng trong suốt này. Nhưng sau khi dung nhập thạch đôn thì trình độ cứng cỏi sớm đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị. Chỉ thấy dưới chân núi chợt có quang mang kỳ lạ màu xám trắng chợt lóe lên. Cột sáng sau khi đánh vào đấy thì chỉ phát ra thanh âm muộn hưởng và một đoàn bạch mang chói mắt phát ra. Mà bạch mang này sau khi tắt đi thì cột sáng cũng tán loạn mà tan biến. Còn chân núi thì ngay cả một tia nứt cũng không có xuất hiện, bộ dáng không chút tổn hao gì. Quái Nga kinh hãi, không thể tin tưởng vào điều này. Mà Hàng Lập ở xa xa mặt không chút thay đổi, hai tay bấm quyết niệm thần chú, khiến cho ngọn núi nhất thời lấy thế thái sơn áp đỉnh từ từ mà hạ xuống. Ngay cả vòng sóng dao động từ hai cánh của Quái Nga không ngừng phát ra, nhưng dưới uy năng cường đại của ngọn núi đều nhất nhất tán loạn tan biến đi. Căn bản là không thể ngăn cản sức nặng của nguyên từ thần sơn. Mắt thấy ngọn núi đè xuống cự Nga, tựa hồ ngay sau đó liền đem nó đè thành thịt vụn, thì đột nhiên cái đầu sư tử của nó hơi ngừng lại, rồi lại biến ảo thành cái đầu cự mãng hai mắt nhắm nghiền. Cái đầu rắn xanh thẳm này hai mắt trợn tròn, lộ ra hai con ngươi ánh vàng rực rỡ quỷ dị, ánh mắt chớp động lạnh như băng dị thường, đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu. Một tiếng gầm âm trầm tê minh từ trong miệng mãng xà phát ra, rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh, từng đoàn quang phấn màu xanh tràn ra, đem thân hình của nó bao phủ lấy, rốt cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mảy may. Quái vật này tựa hồ muốn thi triển đại thần thông nào đó. Hàng Lập từ xa xa thấy vậy thì trên mặt lệ sắc chợt lóe lên, đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay, ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang, rồi đột nhiên áp chế xuống, đẩy ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám. Rồi sau đó, hết tập 267. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.